Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng, Thái Nguyễn và Minh Hà. Xin chào Long Đăng, Nguyễn Khả Vân, Nguyễn Hùng, Nguyễn Văn Hòa, Hoàng Tú, Nguyễn Trâm, Tuấn Đinh. Xin chào Hiếu Nguyễn, Đỗ Văn Hùng, Phạm Bi, Bảo Anh Trần, Trung Nguyên, Hải Vũ, Huỳnh Vũ Sĩ, Thống Hoàng. Chào bạn Cỏ Gấu, Phạm Xuân Tùng, Trung Nguyên, Mạnh, cái gì đây, Tài Phạm. Và xin chào các bạn. Bảo Anh Trần ơi, hiện tại chị có nói trên nhóm kín Facebook là hiện tại chị sẽ ngừng căn nhà quỷ ám một thời gian nhé. Hiện tại thì để đảm bảo sức khỏe thì chị sẽ ra bớt chuyện một chút. Hiếu Nguyễn, hôm nay là lịch của đạo sĩ cực phẩm, chỉ một chuyện thôi. Chào Trần Sơn, chào Việt Lý, chào Giang Đao, Cửa Nguyễn. Bây giờ chị sẽ đọc đạo sĩ cực phẩm. Trước đây thì ngày hôm nay còn có căn nhà quỷ ám, nhưng hiện tại tạm thời thì chị sẽ dừng lại chuyện này một thời gian. Cũng không biết sau này có đọc không, bởi vì chuyện đấy trời ơi, dịch nó khó vô cùng. Bảo Anh Trần, ở bên dưới mỗi video của chị, ở bên dưới có cái phần mô tả ấy, em sẽ nhìn thấy có một cái là ghi là nhóm kín, thì em sẽ đăng ký vào đó. Một cái là fanpage của kênh. Chào Nguyễn Minh Quân. Chào Việt Lý. 357 Mang Sơn, 246 chủ nhật là đạo sĩ cực phẩm, 246 là của Ngôn Môn Quỷ Thuật. Chào La Hùng Nam. Chào anh Nguyễn Hùng. Cảm ơn Mỹ Linh Trần. Em cứ đăng ký vào đi. Thì trong nhóm thì không phải mình chị là người duyệt, mà còn có ba bạn khác cũng duyệt vào Facebook nữa. Mọi người cứ đảm bảo là Facebook là Facebook thật, không phải là không có một cái ảnh gì xong rồi mới tạo Facebook thì chị sẽ không cho vào được đâu. Chào Ái Nguyễn, chào Kim Lê, chào Nguyễn Văn Thiên. Chào Phương Quyên, Thành Hồ. Đúng rồi, chị cũng cảm thấy Mao Sơn phần 2 nó cứ sao sao ấy, nên là đọc nó cũng hơi mất hứng. Mỹ Minh Trần, em đăng ký nửa tháng rồi. Thế thì em nhắn cho em comment ở dưới cái video này của chị nhé. Đừng comment ở trên chỗ livestream này. Xong rồi em gửi cho chị cái tên nick của em ấy, thì chị sẽ tự tìm xem. Hello, vô si. Có thể là chưa đến đoạn 2. Chuyện Mao Sơn nhiều khi cứ bị liên thêm một thời gian sau đó mới hay được. Ok, thôi chúng ta sẽ đọc sự cực phẩm nhé. Đọc xong thì em cũng nghỉ sớm, mọi người cũng được nghỉ sớm. Chào mọi người. Nhị ra qua qua. Thuận theo sức khỏe, có sức khỏe thì đọc được nhiều. Ok, mình bắt đầu đọc nha cả nhà. Chương đạo sĩ cực phẩm. Khụ khụ, vị nữ sĩ này, trước khi sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, xin đừng có công kích người, Trần Xuyên Đông nhắc nhở. Nam nhân BMW sầm mặt lại. Người ở đội nào? Người lãnh đạo là ai? Người biết ta là ai không? Trần Xuyên Đông nghiêm mặt nói. Chẳng cần biết người là ai, đều phải tuân thủ luật pháp. Tốt, ta luôn tuân thủ luật pháp. Thế nhưng nếu hôm nay người cho ta một kết quả hài lòng, liền chuẩn bị trở về bị phê bình đi. Nam nhân đi BMW cười lạnh nói. Trần Xuyên Đông có chút không vui, hắn trái phải như một chút, chung quanh tự hồ không có giám sát. Bây giờ ông nói có lý, bà nói có lý, ngay cả hắn cũng có chút nhức đầu. Diêm Vũ thấy Trần Xuyên Đông khó xử, lại than thở. Thôi, dù sao Tết đi nhà bọn hắn cũng là ở dưới chân đại hắc nhà ta, xảy ra vấn đề, bao nhiêu tiền ta sẽ bồi thường đi. Trần Xuyên Đông nghe vậy, ném cho Diêm Vũ một cái ánh mắt cảm kích. Quần chúng vây xem hơi nhiều, hắn đúng là lo lắng, nếu xử lý không tốt, sẽ bị người đưa lên mạng tạo dư luận gì đó. Nữ nhân trên mạng nghe vậy, đắc ý cười lên. Thế nào, không phải mới vừa rồi, còn rất oai phong sao? Bây giờ sợ rồi sao? Muốn bồi thường tiền ư? 10 vạn. 10 vạn? Trần Xuyên Đông có chút nhịn không được. Có quá nhiều không? Chúng ta nuôi tiền 2 năm, nó ăn đều là thức ăn chó tốt nhất, đi bác sĩ thú y tốt nhất. 10 vạn ta còn là nói là ít đấy. Nữ nhân trên mạng nói. Lão nương còn không có tính chuyện, vừa rồi hắn để cho chó nhà hắn đẩy ngã ta. Chuyện này ta phải mời luật sư chậm rãi cùng hắn tính toán. Nam nhân bên MV cười lại nói. 10 vạn chỉ sợ là muốn lấy mạng loại người nghèo này. Diệp Vũ giận tái mặt. Người bồi thường hay không bồi thường? Nữ nhân trên mạng hung hăng trợn mắt với Diêm Vũ một cái, không để ý Trần Xuyên Đông khuyên nhủ lại muốn động thủ. Diêm Vũ không nhúc nhích, mặc cho nữ nhân trên mạng để mình một cái, tiếp đó không cẩn thận buông dây xích chóng ra. Gâu! Diêm Vũ biết rõ tính cách của đại hắc, trực tiếp lộ ra bộ dáng hung hãn, đem nữ nhân trên mạng đổ nhào xuống đất, cắn một cái trên cánh tay của nàng, lập tức máu tươi chảy ra. Súc sinh, nam nhân bên mở vơi thấy vậy, lập tức biến sắc, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Đại hắc, dù sao cũng là long ngao, sức lực lớn vô cùng, một phát, thậm chí có thể cắn nát bánh xe. Nam nhân bên mở vơi này, sao có thể kéo lại? Liền thấy nó hất nam nhân bên mở vơi ra, sau đó nhào về phía nam nhân, trực tiếp cho hắn bóng ma tâm lý. Đại hắc, đừng có xúc động. Diêm Vũ thấy không sai biệt lắm mới tiến lên giữ chặt đại hắc, nhưng đại hắc vẫn sủa hai người trên mặt đất không thôi. Trần Xuyên Đông thấy vậy, trong lòng không nhịn được, muốn khích lệ đại hắc hai câu. Đối phó với loại người không nói chuyện, lấy đạo của người trả lại cho người, đó là phương pháp hữu hiệu nhất. Hơn nữa, còn là do đối phương động thủ trước, đại hắc xuất phát từ mục đích hộ chủ mới đánh trả. Trên lý thuyết, bọn Diêm Vũ không cần chịu trách nhiệm. Vương bát đản, cảnh sát, người cứ như nhìn con ác khuyển kia cắn chúng ta sao? Nữ nhân trên mạng nằm trên mặt đất vẫn là bộ dáng hung ác như cũ. Nam nhân BMW cũng hô. Ta nhớ kỹ cảnh hào của ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện cho tới bây giờ vẫn không quên uy hiếp người. Trần Xuyên Đông cuối cùng bị chọc giận, hắn yên lặng đi tới trước mặt hai người nói. Xin lên giấy chứng nhận nuôi chó của các ngươi cho ta. Cái gì? Giấy chứng nhận nuôi chó? Chúng ta không có. Nữ nhân trên mạng lặng thẳng khí hào hùng mà nói. Nếu không có chứng nhận, còn Teddy này chính là chó lang thang. Cho dù chó vị tiên sinh này cắn chết nó, cũng không cần phải bồi thường. Trần Xuyên Đông không mang tình cảm mà nói. Nam nhân BMW cả giận nói. Người cây rắm. Lúc này Trần Xuyên Đông bỗng nhiên thu được tin tức. Ngắn ngủi 2 canh giờ, chung quanh Hạnh Hoa cư xá có 20 mấy người nuôi chó báo cảnh sát, nói chó của bọn họ nuôi bởi vì có người đầu độc mà chết. Sau khi Trần Xuyên Đông nhận được tin tức, vội vàng kiểm tra thi thể test đi trên đó, phát hiện có triệu chứng trúng độc. Trần Tường đã rõ, chó nhà các ngươi là bởi vì ăn nhầm đồ ăn có độc, độc phát thân vong, cùng vị tiên sinh này không có quan hệ. Trần Xuyên Đông nói. Không có khả năng, ngươi khẳng định cùng một bọn với hắn, ta muốn tố cáo các ngươi. Trần Xuyên Đông nghiêm mặt nói. Vị tiên sinh, nếu như ngài đối với ta, làm gì cũng không hài lòng, chào mừng ngài đi tố cáo, nhưng ta bây giờ phải nói rõ, nếu các ngươi ảnh hưởng tới việc chấp hành công vụ của ta, đồng thời còn gây hấn hiểm nghi, thì các ngươi về đồn phối hợp điều tra. Người điên rồi sao? Nam nhân BMW hô. Ta biết lãnh đạo của các ngươi. Gâu gâu gâu. Thấy hai người muốn phản kháng, đại hắc lại giống vài tiếng, lập tức đem đôi cậu nam nữ này dọa đến không dám lên tiếng. Trần Xuyên Đông trực tiếp còng tay hai người, lại gọi đồng nghiệp tới để bọn họ đưa lên xe cảnh sát. Diệp Vũ thấy vậy, vội vàng hướng Trần Xuyên Đông nói cảm tạ. Trần ca, đa tạ ngài. Trần Xuyên Đông khoát khoát tay, không quan tâm mà nói. Loại người không biết xấu hổ này, ta mỗi ngày phải xử lý 10 cái. Từng người cho là mình vênh váo không ai dám làm gì bọn họ. Chuyên chọc dân chúng, cũng khi dễ nhân viên công vụ. Bất quá, người vẫn chú ý một chút. Gần đây, quanh cư xá của các ngươi có một đám người không ưa sủng vật. Ta biết, nhà chúng ta rất xem trọng đại hắc. Diêm Vũ gật đầu nói. Vậy ta đi trước, thật hy vọng lần sau. Sau khi xuất cảnh, không phải nhìn thấy tiểu tử ngươi, Trần Xuyên Đông chỉ đùa một chút, lại lái xe rời đi. Diêm Vũ đưa mắt nhìn Trần Xuyên Đông rời đi, tiếp đó ngồi xổm xuống nói với đại hắc. Đại hắc, gần đây đừng có ăn bậy đồ ăn bên ngoài, có người đầu độc đấy. Gâu, đại hắc gật đầu, Diêm Vũ vui vẻ. Vậy, ngươi bây giờ nói xem, ta năm nay vượng hay không vượng? Đại hắc đầu đầy hắc tuyến như muốn nói. Ông có thể không làm khó dễ chó hay không? Lúc cơm tối, Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến cũng trở lại trường học. Lúc trên bàn cơm, Diêm Vũ nói cho hai nữ nhân chuyện phát sinh hôm nay. Triệu Thiên Thiến có chút tức giận mà nói. Hai người kia cũng là quá không nói lý. Nếu bọn họ thực làm bị thương đại hắc, ta chắc chắn nằm sấp trên cửa sổ nhà bọn họ. Diêm Vũ không nhịn được tưởng tượng một chút. Triệu Thiên Thiến nếu làm như vậy, chỉ sợ đem nam nhân BMW kia dọa đến thần hư. Tô Hàn co mày nói. Gần đây trên mạng huyên náo xôn xao, một chút nhân sĩ yêu chó cực đoan có hành vi chọc giận đến những nhân sĩ ghét chó. Bây giờ nhân sĩ ghét chó đang cổ động mọi người đưa dị thuốc tỉnh tới đầu độc chó. Dị thuốc tỉnh là một loại thuốc kháng bệnh lao phổi, đối với nhân loại có ích không hại, đối với chó lại là độc dược phi thường mạnh, chỉ cần một chút liều lượng là có thể giết chết chó trong vòng 9 phút. Trên lý thuyết, đưa dị thuốc tỉnh không tính là tội đầu độc, nhân sĩ ghét chó lại bắt lấy chỗ trống này, điên cuồng giật dây mọi người để mà giết chết chó. Là dạng người gì mới đi đầu độc chó? Triệu Thiên Thiến không dám tin tưởng nói. Diệp Vũ ngẫm lại nói. Đầu độc chưa chắc đã là nhân sĩ ghét chó. Đại đa số bọn họ đều là những kẻ thất bại trong cuộc sống thực, không dám phản kháng sinh hoạt của vận mệnh, chỉ dám ức hiếp động vật nhỏ yếu tới thỏa mãn cái tâm không chịu nổi một kích của bọn họ. Ăn xong cơm tối, Diêm Vũ ngồi ở trên ghế salon nhìn tin tức buổi chiều. Đại hắc nằm sấp ở bên cạnh hắn, lười biếng muốt muốt cái đuôi ngáp một cái. Triệu Thiên Thiến trôi nổi ở giữa không trung, một trận gió thổi qua, thân thể nàng nhẹ nhàng đung đưa tới lui ở giữa không trung. Tô Hàn là cực khổ nhất. Nàng đang ở trong phòng chữa bài tập của học sinh, nhìn thấy học sinh của mình ngậm đắng nuốt cay dạy dỗ, ngay cả một đề bài đã vô số làm qua vẫn cứ có thể làm sai. Tô Hàn liền tức giận đến nghiến răng. Triệu Thiến Thiến bỗng nhiên bay tới bên cạnh Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Lão công, lần trước chúng ta đã nói, anh... Đã nói cái gì? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Sau khi trở về, anh liền sử dụng nhập hồn biện oan với tôi. Diêm Vũ nhíu mày. Cô nhất định phải làm như thế này sao? Hắn cũng không phải là không muốn giúp Triệu Thiên Thiến báo thù, chỉ là lo lắng Triệu Thiên Thiến nếu biết hung thủ sát hại mình là ai mà hình thành chấp niệm, từ đó không còn thuần khiết ngây thơ như bây giờ nữa. Triệu Thiên Thiến nghiêm túc gật đầu. Nếu vậy, cô phải đáp ứng với tôi, bất luận tôi thấy cái gì, cô đều phải tỉnh táo, khống chế chính mình. Nếu như cô mất khống chế, tôi chỉ có thể đem cô phong ấn trong món đồ chơi. Tôi hiểu. Diệu Thiến Thiến tâm địa thiện lương, nàng cũng không muốn thương tổn người vô tội. Nhập hồn biệt oan cũng không có gì nguy hiểm, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không nói với Tô Hàn đang tức giận mà mang theo Triệu Thiên Thiến đi tới phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại, Diêm Vũ để cho Triệu Thiên Thiến nằm trên giường, chính mình chuyển một cái ghế ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. Ta có chút sợ, Triệu Thiên Thiến thấp giọng nói. Có ta đây, Diêm Vũ so bóp cái tay lạnh thấu xương của Triệu Thiên Thiến, hơi cười nói. Ừ, Triệu Thiên Thiến chậm rãi nhắm mắt lại. Diêm Vũ cũng tâm bình tức khí, bắt đầu thi triển nhập hồn biện oan. Nếu như Diêm Vũ suy đoán không sai, 18 năm trước, hung thủ sát hại Triệu Thiên Thiến, nguyên là vì nghĩ đến giết mẫu thân của hắn, được hân di. Vì lẽ đó, nếu như có thể biết được tên hung thủ này là ai, Diêm Vũ cũng có cách chân tướng cái chết của mẫu thân gần hơn một chút. Mở mắt ra, xung quanh rất lờ mờ, Diêm Vũ đang ở trong một lớp học cũ nát. Thiết bị trong lớp rất đơn sơ, ngay cả bàn học cũng là hai người dùng chung, ghế cũng là hai người ngồi chung. Sao đột nhiên mất điện vậy? Các bạn học, cục cung cấp điện vừa chuyển đến tin, bởi vì mạch điện trục trặc, trường học của chúng ta đêm nay có thể sẽ không có điện. Lát nữa, ủy viên sinh hoạt đến thao trường lấy nến, mọi người chịu khó một chút khó khăn vượt qua đêm nay. Thiến Thiến, sắc mặt của cậu rất khó coi, có phải thân thể không thoải mái không? Diệp Vũ nghiêng đầu, bạn ngồi cùng bàn nhìn rất quen mắt, chính là Diệp Hàm. Đúng, Thiến Thiến, nếu như cậu không thoải mái, liền hướng lão sư xin phép về ký túc xá nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay cũng là mất điện. Trường Vì Vì ngồi ở phía trước cũng quay đầu lại nói. Triệu Thiên Thiến mở to miệng. Tôi có thể tới cái kia. Hướng lão sư xin nghỉ phép xong, Triệu Thiên Thiến một thân một mình quay trở về ký túc xá. Lúc này Đông Thành Nhất Trung vẫn chưa tu sửa lại. Trên đường đi, ngay cả một cái đèn đường cũng không có. Triệu Thiên Thiến chỉ có thể dựa vào ký ức quen thuộc, lần mò trong bóng tối về ký túc xá. Đoạn đường này, Diêm Vũ nhìn thấy cảnh tượng có chút mơ hồ. Có lẽ là bởi vì đã quá lâu nên ký ức của Triệu Thiến Thiến đã không còn đầy đủ. Triệu Thiến Thiến lẩm bẩm. Hân Di hôm nay xin phép nghỉ đi bệnh viện. Hài, nàng đã mang thai 9 tháng, một mình quá nguy hiểm, sao không để cho mình đi cùng với nàng? Đi qua đi lại, Triệu Thiến Thiến đã đi tới trước ký túc xá. Dùng chìa khóa mở cửa, Triệu Thiến Thiến đẩy cửa vào. Trong ký túc xá đen kịt một màu, trên giường trải đệm chăn, bên tay trái giường còn để một thú nhồi bông hình Hello Kitty cực to. Triệu Thiến Thiến nhìn một chút, than thở nói, là lễ vật nam nhân kia đưa cho Hân Di, đáng tiếc. Lúc này trong đầu của Diêm Vũ hiện lên vô số ý nghĩ. Thì ra còn Hello Kitty này là lễ vật của mẫu thân mình. Vào niên đại đó, có thể mua được đồ chơi khổng lồ như thế cho nữ hài tử. Nam nhân kia, e rằng ra thế cũng không bình thường. Triệu Thiến Thiến che lấy bụng dưới, hướng phòng vệ sinh đi. Đúng vào lúc này, Diêm Vũ trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, tại một nơi hẻo lánh trong ký túc xá, tựa hồ có một bóng người đang ngồi xổm ở nơi đó. Trong ký túc xá quá mức tối, Triệu Thiên Thiến lại không có nghĩ trong ký túc xá sẽ xuất hiện người thứ hai, cho nên nàng căn bản không có để ý, trực tiếp hướng ra ban công. Nhưng Diêm Vũ là người đứng xem, cho dù hắn nhìn thấy, chính là Triệu Thiên Thiến nhìn thấy, nhưng tầm mắt sẽ có sự khác biệt. Hắn nhìn thấy hung thủ kia vẫn một mực trốn ở trong ký túc xá, đợi Triệu Thiên Thiến trở về. Mau quay đầu lại nhìn đi, Thiến Thiến, quay đầu nhìn. Diêm Vũ không tự giác mà ở trong lòng hò hét, nhưng ý nghĩ của hắn cũng không thể ảnh hưởng tới ký ức của Triệu Thiến Thiến. Vì lẽ đó, Triệu Thiến Thiến vẫn đi ra ban công. Lạnh quá! Trên mặt đất bày một ấm nước nóng, Triệu Thiến Thiến đem nước nóng đổ ra bồn rửa mặt, muốn tẩy rửa thân thể. Nàng đang giặt quần áo bên cạnh bồn rửa tay, nhìn mình trong gương hơi tiểu tụy. Đột nhiên, một đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện trong gương sau lưng Triệu Thiên Thiến. A! Triệu Thiên Thiến còn không kịp thét lên, nam nhân sau lưng đã che miệng nàng lại, lực mạnh đến nỗi không phải một tiểu cô nương có thể phản kháng được. Người kia trực tiếp đem đầu của Triệu Thiên Thiến gắt gao ấn vào bồn rửa mặt. Dòng nước ấm áp điên cuồng mà chui vào trong miệng Triệu Thiên Thiến khiến nàng hết sức thống khổ. Trong lúc bối rối, Triệu Thiên Thiến không ngừng giãy giụa, hai tay càng không ngừng cua động. Ùng ùng, ùng ùng. Khí lực nam nhân không giảm chút nào, Triệu Thiên Thiến giãy giụa càng ngày càng bất lực, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, mang theo không cam lòng, Triệu Thiên Thiến vĩnh viễn mất đi ý thức. Đường Hân Di, người chớ có trách ta, ta cũng là thân bất do kỷ. Muốn trách thì trách ngươi, tìm nhầm đối tượng, còn mang thai hài tử của hắn. Hồ, Diệp Vũ mở to mắt, kịch liệt hô hấp. Hắn tham lam hô hấp lấy không khí, tựa như người trong sa mạc sắp chết khát, gặp phải cam tuyển vậy. Lão công, anh sao vậy? Triệu Thiến Thiến vội vàng từ trên giường đứng lên, trợ giúp cho Diêm Vũ hít thở. Ta đã thể nghiệm thống khổ trước khi cô chết chìm, Diêm Vũ thở hổn hển nói. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ký ức của Triệu Thiên Thiến cũng không có biến mất quá nhiều. Trong đó, một bộ phận ký ức được bảo tồn hoàn chỉnh, mà Diêm Vũ cũng hoàn chỉnh thể nghiệm cảm giác chết chìm. Triệu Thiên Thiến một mực chờ hô hấp của Diêm Vũ ổn định lại mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão công, anh ở trí nhớ của tôi thấy cái gì vậy? Diêm Vũ trầm mặc nhớ lại khuôn mặt trong gương kia. Hắn phát giác lúc đó bởi vì vấn đề ánh sáng, Triệu Thiên Thiến căn bản không thấy rõ mặt hung thủ. Nhưng mà hắn lại có thể nhớ kỹ trong gương trên cổ của hung thủ xăm một đôi hổ điệp. Trên cổ hung thủ có ra một đôi hổ điệp, trừ cái đó ra không có manh mối gì khác, Diêm Vũ nói. Người trong thiên hạ nhiều không kể xiết, muốn tìm một nam nhân trên cổ xăm hổ điệp không khác mỏ kim đáy biển, Diêm Vũ an ủi. Người giết cô trước kia bây giờ khoảng chừng 40-50 tuổi, từng dạo qua thành phố Đông Thành. Nếu như thỏa mãn những điều kiện này, như vậy phạm vi đã nhỏ đi rất nhiều. Sớm muộn ta sẽ bắt được tên kia. Triệu Thiến Thiến nhìn Diêm Vũ trở nên thất thần. Diêm Vũ không khỏi biến sắc, khẩn trương nắm lấy bả vai của Triệu Thiến Thiến. Khống chế lại bản thân, đừng hình thành chấp niệm. Lúc trước ở thôn Phong Môn, Triệu Thiến Thiến cắn nuốt tinh phách của mấy con chèn quỷ, lại thêm chút tinh phách của Diệp Hàm tầm bổ. Bây giờ thực lực đã đạt tới 35 năm. Nàng muốn giết người tiếp tục cực kỳ đơn giản. Nếu như lúc này đây Triệu Thiên Thiến hình thành sát niệm, chỉ sợ toàn bộ nam nhân xăm hổ điệp trong Đông Thành đều gặp nguy hiểm. Cũng may Triệu Thiên Thiến lấy lại tinh thần, thử nở nụ cười nói. Lão công, tôi không phải đang hình thành chấp niệm. Người ta chẳng qua là cảm thấy anh đối với tôi quá tốt. Hả? Diệp Vũ sững sờ. Khi còn sống tôi không thể gặp được người yêu thích, nhưng sau khi chết còn có người quan tâm tôi như vậy, người ta rất cảm động. Triệu Thiên Thiến nói xong, nhanh chóng hôn một cái trên trán của Diêm Vũ, tiếp đó không biết là thẹn thùng hay là vì sao, trực tiếp hóa thành một đoàn quỷ khí chui vào bên trong Hello Kitty. Diêm Vũ lúc này mới phản ứng được, cảm nhận được một tia lạnh buốt trên trán, trong lúc nhất thời ngồi ở trên giường cười ngây ngô. Mặc dù Triệu Thiên Thiến khi còn sống là tỷ muội của mẫu thân mình, nhưng tuổi thật của nàng bất quá là hơn 18, vẫn như cũ duy trì thuần chân trước kia. Vì lẽ đó, Diệp Vũ cũng không cảm thấy có khúc mắc. Nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn còn có thể thành hôn cùng lão yêu nữ mấy ngàn tuổi, Diệp Vũ cưới một quỷ lão bà hơn hẳn 18 tuổi thì sao cơ chứ? Lấy lại tinh thần, thời gian còn sớm, Diêm Vũ cũng không có bối rối, lại lấy ra bìa sách trắng ngày đó, Lâm Huyền ném cho hắn. chuẩn bị kỹ càng nghiên cứu tốt một phen. Sách bìa trắng không tính mỏng, trang bìa không có tên sách mà mục lục. Trang sách là dùng một loại tài liệu chống nước chế thành. Lật ra trang sách, Dương Vũ thấy chữ viết quen thuộc, cả cuốn sách này đều là tự tay Lâm Huyền viết xuống. Tiểu Mỹ, nhà tắm Song Long Hỷ Châu, thành phố Hương Giang, 1381150. Tiểu Phương, cửa hàng xoa bóp Hảo Tỉ Muội, thành phố Miên Dương, Tây Xuyên, 1891514. A Kiều, tiệm uốn tóc Tình Yêu Hoan Hỷ, thành phố Đông Thành, 1783384. Diệp Vũ cạn lời. Mẹ nó, đây đều là viết cái quỷ gì vậy? Đạo pháp mới đâu? Trời mình à? Diệp Vũ tỉnh táo lại, bỗng nhiên nhận ra. Không đúng, nếu như sư phụ phát giác cho mình sai sách, bây giờ chắc hẳn đã liên hệ với mình. Nhưng hắn không có liên hệ, nói rõ sách này có huyền cơ khác. Chẳng lẽ những dãy số này cần phải giải mã? Diệp Vũ lại lần nữa nghiên cứu một chút, thậm chí đem tất cả những số điện thoại này ghi nhớ ở trong lòng, dùng 36 phương pháp giải mã khác nhau. Tiếp đó, đậu xanh rau má, đây chính là làng chơi bảo điển đi. Lửa giận của Diệp Vũ chỉ biến mất trong chốc lát, hắn lại cười trộm. Bất quá sách này cũng không phải không hề không có tác dụng, hắc hắc. Hắn lại lật vài trang, muốn nhìn một chút có thêm nhiều nội dung không thích hợp thiếu nhi hay không. Kết quả, lật qua nửa bộ phận, nội dung lại hoàn toàn không giống. Thì ra, sư phụ chỉ là thuận tay đem phương thức liên lạc những người kia ghi lại ở đây, đằng sau mới là để chính. Bất quá con mẹ nó, ai sẽ đem phương thức liên lạc những cô gái này ghi vào trong sách quý của đạo môn? Diệp Vũ lần nữa khinh bỉ Lâm Huyền một phen, liếc nhìn nội dung phần sau. Diệp Vũ kinh ngạc phát hiện, những nội dung này đọc rất nhiều sách, theo đạo thuật, trận pháp, các môn, các phái, đến kinh điển Phật môn, phong thủy kham dư, đến kỷ môn độ giác, vậy mà đều có ghi chép. Sư phụ đến cùng học trộm bao nhiêu chuyện? Diệp Vũ không còn gì để nói, hắn nghiêm túc nhìn lại. Trong sách thực sự tìm tới cách, hắn thuận tiện khai mở âm dương nhãn. Cần một con mắt từng thấy hiện trường 10 người chết, oán niệm tụ tập trong con mắt người chết. Diệp Vũ vừa nhìn thấy yêu cầu thứ nhất lại cảm thấy thua trận. Loại cách khai mở âm dương nhãn này hẳn là bí pháp tiểu môn phái nào đó, mà lại vận dụng đến tài liệu cũng tương đối thiên môn, phần lớn sẽ bị danh môn chính phái cho rằng là tả môn ngoại đạo. Diệp Vũ cũng không biết Lâm Huyền đến tận cùng là biết được những cách kỳ quái này như thế nào. Nhưng phương pháp này xác thực rất thích hợp với Diệp Vũ. Đi đâu tìm con mắt như vậy đây? Con mắt thấy 10 người chết không khó tìm, nhưng con mắt này nhất định phải là vật tụ tập oán niệm. Cái này liền khá là phiền toái. Cổ đại, thời điểm đao phủ hành hình đều sẽ dùng miếng vải đen hoặc túi che khuất mặt của phạm nhân, chính là sợ phạm nhân nhớ kỹ tướng mạo của mình, sau khi chết sẽ có oán niệm với gia đình mình. Binh sĩ ra trận giết địch, cho dù mắt thấy 10 người chết, nhưng oán khí những người chết kia cũng không tụ tập ở trên người hắn. Vì lẽ đó, con mắt bọn họ cũng vô dụng. Duy nhất để cho Diêm Vũ có thể nghĩ đến chính là con mắt của một tên cuồng sát. Chỉ có con mắt của loại người này mới có thể bị người chết oán hận, từ đó oán niệm tụ tập. Nhưng mà xã hội bây giờ yên ổn, nơi nào còn có loại người này đây? Âm dương nhãn e rằng một chốc là không thể giải quyết được, vẫn là nhìn xem có đạo thuật mới hay không. Diêm Vũ thở dài, tiếp tục lật xem. Rất nhanh, hắn tìm đến đạo pháp tương đối thích hợp để hắn sử dụng. Đạo pháp tên là âm hồn chú. Một khi học thành, chú ngữ vừa ra, âm hồn rời rạc xung quanh người thi chú liền sẽ đến đây trợ trận. Đạo pháp này nhập môn đơn giản, trước mắt là đạo pháp Diêm Vũ dễ dàng học nhất. Không đủ duy nhất chính là số lượng, thực lực âm hồn mời đến đều không xác định. Đồng thời sau khi tiếp nhận trợ giúp của bọn họ, còn cần đưa tiễn bọn họ đi. Đến nỗi điều kiện đưa tiễn, yêu cầu cũng phải cần nhìn âm hồn được mời đến. Diêm Vũ rất mau tiến vào trạng thái bắt đầu nghiêm túc, nghiền ngẫm. Nhị ca, ta đã đi tới ngoài cửa sổ nhà tiểu tử kia. Lúc này một bóng người treo ở bên ngoài cơ xá hạnh hoa, người đẹp mặc y phục dạ hành, che mặt, trên thân treo dây thừng, đang lặng lẽ quan sát phòng ngủ của Diêm Vũ. Hừ, tiểu tử kia hôm nay phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Bây giờ Lưu Ngữ Tâm đã có lòng cảnh giác, chúng ta không có khả năng tiếp tục bắt lấy nàng. Nhưng tiểu tử này nhất định phải dạy cho hắn một bài học mới được. Trong tay nghe Bluetooth chuyển ra thanh âm của Độc Nhãn Long, hôm nay gây chuyện tại Ngữ Tâm Đường. Nhị ca, ngài yên tâm, tiểu tử này mặc dù có chút công phu, nhưng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát phi châm của ta. Người bịt mặt cười lại một hồi, trong tay lộ ra ngân châm. Ngân châm ở dưới ánh trăng phát ra hàn quang, có thể thấy được cực kỳ sắc bén. Ra tay, giết hắn. Độc Nhãn Long hạ lệnh. Tuân lệnh. Ánh mắt của người bịt mặt lóe lên một tia tàn khốc, sau đó bỗng nhiên vùng ra ngân châm trong tay. Ngân châm bén nhọn kia thẳng tắp xuyên qua cửa sổ, bay về phía Diêm Vũ đang ở trên giường chuyên tâm nghiên cứu âm hồn chú, không có chút nào phòng bị. Diêm Vũ đang ngồi ở trên giường bỗng nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt. Hỏng bét, sóng chiều đột nhiên tới. Loại cảm giác này Diêm Vũ không thể quen thuộc hơn. Nói chính xác là cảm giác thiên khiển đến sau hắn vận dụng lân thủ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, mình đang ở trong nhà, thiên khiển liền đến ư? Diêm Vũ tự nhủ. Bất quá ta liền ngồi trên giường, cái gì cũng không làm, cũng không ra khỏi cửa, chắc không có chuyện gì đâu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diêm Vũ bỗng nhiên cảm giác dưới thân không ổn. Sau đó giường Diêm Vũ bỗng nhiên sập. Người bịt mặt ở bên ngoài ném ra phi châm bay sát, hung hăng dính vào bên trong sát tường. Như thế nào, tiểu tử kia chết chưa? Độc Nhãn Long hỏi. Khóe mắt người bịt mặt co rút. Không có, tiểu tử kia dẫm nhẫn cứt chó, giường đột nhiên sập, tránh thoát phi châm của ta. Người không phải là Lệ Vô Phát sao? Thử dịp tiểu tử kia chưa phát giác, mau ra tay. Được. Người bịt mặt nhanh chóng rút ra phi châm, chuẩn bị công kích lần nữa. Ôi còn mẹ nó, Diêm Vũ nằm ngã trên giường, một tay bịt eo, khó khăn đứng lên. Thật đúng là người ngồi trong nhà, họa tự giáng đầu, ngồi ở trên giường cũng trống không thoát. Nhìn một mảnh giường hỗn độn, Diêm Vũ một hồi nhức cả trứng. Xem ra, đêm nay phải ngủ ghế sofa. Diêm Vũ, cậu làm sao ầm ĩ như vậy? Thanh âm của Tô Hàn từ sát vách chuyển đến. Giường của tôi đột nhiên sập, Diêm Vũ đáp. Bảo người bình thường ăn ít một chút, bây giờ xem như là trải nghiệm đi. Cô tại sao không nói để cho tôi ngủ ké trên giường của cô một đêm? Tô Hàn quát. Lão nương đang chấm bài thi cho bọn nhóc các ngươi, thực là phiền phức, không có hứng thú đấu võ mồm với ngươi. Lão sư đang chấm bài thi, quả nhiên giống như con dã thú, nổi giận đùng đùng, vẫn là ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, vẫn là tốt nhất. Diêm Vũ thở dài, thu dọn đồ đạc, đi tới phòng khách, người bịt mặt treo lơ lửng ở bên ngoài thấy vậy, vội vã di chuyển vị trí, đi tới ban công bên ngoài phòng khách. Tiểu tử thối, xem lần này, ngươi có chết hay không? Người bịt mặt lần nữa, ném ra phi châm. Vù! Diêm Vũ mặc quần cộc, chân trần đi trên sàn nhà, kết quả sơ ý một chút, dẫm lên đồ chơi của Đại Hắc, lập tức trượt chân một cái, ngã chồng vó, phi châm lại một lần nữa thất bại. Ôi, cái vòng eo thon của mình, Diêm Vũ khóc không ra nước mắt. Xem ra tối nay không có cách nào ngủ ngon giấc. Diêm Vũ, Tô Hàn bỗng nhiên đá văng cửa phòng ngủ, giật đùng đùng đi tới. Cầm một bài thi, quăng rung gió quát Diêm Vũ. Đây là cậu viết. Diêm Vũ tập trung nhìn vào, trên bài thi chính là viết tên của hắn, Là tôi, như thế nào? Cậu xem một chút cái đề này, cậu viết cái gì vậy? Cậu không biết, liền để trống đi. Viết thành đổi quyền lão sư khổ cục là có ý nghĩa gì? Tô Hàn cơ hồ muốn điên, Diên Vũ cười nói. Đây không phải thông cảm lão sư là khổ cực quá thì có thể đổi người. Ta cần điểm trung bình, điểm trung bình, ngươi có hiểu không? Tô Hàn giận nói. Cút tới chỗ khác để cho ta bình tĩnh lại. Sao cơ? Nhanh đi. Đi. Diệp Vũ vịn eo, buồn bực đi tới ban công. Người bịt mặt nhanh chóng thay đổi vị trí. Diệp Vũ chột dạ, nhìn lưới bảo vệ ban công một chút. Sau khi xác nhận nó đặc biệt kiên cố mới yên lòng, dựa theo tiết tấu cái thiêu khiển này, mình đứng ở ban công sẽ không trực tiếp rơi xuống chứ. Nơi này chính là lầu 11. Tô Hẳn tức giận đến nghiến răng, ngay cả Đại Hắc đều nằm dạp trên mặt đất, không dám lên tiếng, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Diêm Vũ. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy bạo lực gia đình sao? Diêm Vũ trợn mắt với Đại Hắc. Nằm trên ghế nằm ở ban công, Diêm Vũ cũng không còn hứng thú đi nghiên cứu âm hồn chú, hắn nhảm chán. Bỗng nhiên thoáng nhìn máy chụp ảnh treo trên tường, chính là do Trương Kỳ để lại. Cái máy ảnh này còn có thể dùng không nhỉ? Diêm Vũ lấy xuống, bắt đầu quan sát. Sau lưng, người bịt mặt chậm rãi hạ xuống. Trong tay hắn cầm ba cây ngân châm, trong ánh mắt lộ ra từng trận sát ý. Tiểu tử thối, khoảng cách gần như vậy, một lần ba cây phi châm, ta cũng không tin người không chết. Người bịt mặt hung ác hạ quyết tâm, đang muốn ném ra phi châm. Ái chà chà, còn có thể dùng, chụp một tấm thử xem. Diệp Vũ đem ống kính hướng về phía trước, khoa tay kéo một cái, tiếp đó để xuống nút chụp ảnh. Đèn flash lóe lên, trực tiếp lóe mắt người bịt mặt đang muốn ra tay. Tay hắn lắc một cái, phi châm bay loạn, một cây phi châm trong đó bắn ngược trở về, bắn vào đùi của người bịt mặt. A! Người bịt mặt nhịn không được hét thảm lên, nhưng sau đó lại sợ bị phát hiện, vội vàng hạ thấp dây thừng, trốn ở phía dưới ban công. Ai đấy? Diệp Vũ giật mình, liền vội vàng xoay người xem xét. Kết quả không cẩn thận, đụng vào chậu hoa bày trên ban công. Chậu hoa thẳng tắp rơi xuống. Ầm một tiếng, nện ở trên đầu người bịt mặt, lập tức nện cho hắn đầu rơi máu chảy. Lão Tam, Lão Tam, ngươi sao rồi? Độc Nhãn Long bên kia gấp đến mồ hôi đầy người. Tên tiểu tử kia, thật xối quẩy. Người bịt mặt vô cùng phiền muộn, hô một tiếng, tiếp đó ngất đi. Diệp Vũ phát giác phía dưới ban công của nhà mình treo một người, không khỏi nói ra. Sẽ không thảm như vậy chứ, mình tùy tiện đẩy cái chậu hoa, liền nện vào công nhân lau kính. Diệp Vũ, ngươi còn cảm thấy buồn ngủ hay không? Tô Hàn lần nữa từ trong phòng ngủ lao ra, Diệp Vũ vội vàng giải thích nói. Hai ngày trước tôi vận dụng cánh tay kỷ lân, lúc này thiên khiển đến, tôi giống như không cẩn thận, nện vào một anh công nhân. Cái gì? Tô Hàn giật mình, vội vàng nhìn xuống ban công, lại nói ra. Bảo đem hắn đi bệnh viện, nên bồi thường bao nhiêu tiền, liền bồi thường bấy nhiêu tiền. Hắn cũng chính là người gánh cái tiêu tai của cậu đấy. Diệp Vũ cảm thấy đạo lý, vội vàng gọi xe cứu thương, đem người bị thương trên ban công, đưa đi bệnh viện. Người bịt mặt tỉnh lại ở trên xe cứu thương, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình chính là Diêm Vũ, dọa đến xem chút nữa, bay mất. Diêm Vũ lại nói trước. Người anh em, người đây cũng là đủ khổ cực, hơn nửa đêm còn treo ở bên ngoài lao kính. Cái này đều là do ta sai, người muốn ta bồi thường bao nhiêu tiền? Người bịt mặt khóc không ra nước mắt. Người anh em thiện lành, ta không có muốn tiền của ngươi, ngươi đi nhanh một chút. Tự ta đi bệnh viện là được. Không thể, ta nhất định phải bồi tiền cho ngươi. Diệp Vũ tập trung tinh thần, muốn hao tài tiêu tai, khóc. Đã biết Diệp Vũ là tên sao chổi, hàng thật giá thật. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời xa hắn. Đột nhiên, tài xế xe cứu thương hắt hơi một cái, không cẩn thận, mang theo mọi người đụng vào dải cây xanh ở bên cạnh đường cái. Sau khi đám người từ trong xe leo ra, phát giác, xe đã đến biến hình nghiêm trọng, nhưng mọi người lại không có tổn thương một chút da lông. chỉ có người bịt mặt bị quăng ra khỏi xe, hai tay bị đâm đến vỡ nát xương. Suối quẩy, tiểu tử này thực sự là suối quẩy. Người bịt mặt nằm trên dải cây xanh, không thể động đậy. Nếu như trời xanh lại cho hắn một cơ hội mà nói, hắn có chết cũng sẽ không thể ám sát tên sao chổi này. Diệp Vũ nhìn bản đồ một chút, đường từ nơi này đến bệnh viện còn khá dài, cũng không biết thiên lúc nào mới kết thúc. Đêm nay, Diệp Vũ trải qua 5 lần tai nạn xe cộ, nhưng hắn cũng không có bị gì. Hai tay của người bịt mặt bị vỡ nát xương, bị vạch phá động mạch, bị xăng phun vào hai mắt, bị xe lửa ép qua đùi. Sau khi thành công đem người bịt mặt đưa đến bệnh viện, loại cảm giác hoảng hốt trong lòng Diêm Vũ cuối cùng cũng biến mất, bởi vì hắn không cẩn thận đập vỡ đầu người bịt mặt, vì lẽ đó chỉ bồi thường 10.000 đồng mà thôi. Tiếp đó bác sĩ nhìn thấy bộ dáng của người bịt mặt cũng nhịn không được cảm thán. Bọn họ làm bác sĩ vài chục năm, còn lần đầu tiên nhìn thấy bệnh nhân thảm như vậy. Lúc gần đi, Diêm Vũ nắm chặt tay người bịt mặt, vô cùng đồng tình nói: "Người anh em, người thật xui xẻo." Người bịt mặt có thiên ngôn vạn lũ, cũng không có khí lực phát tiết, vô lực nằm đó như cá chết. "Người cố lên, người còn sống, còn có hy vọng, không nên từ bỏ trị liệu." Cuối cùng, dày vào một đêm, Diêm Vũ kéo lấy thân thể mệt mỏi về đến nhà. Nhưng mà Diêm Vũ vừa đi đến xuống lầu, chợt phát hiện dưới lầu nhà mình có rất nhiều xe cảnh sát. Trần Xuyên Đông đang bảo vệ hiện trường. Diêm Vũ nhướng mày, liền vội vàng tiến lên hỏi: "Trần ca, cái tình huống gì đấy?" "Ta liền biết sẽ gặp được tiểu tử nhà ngươi," Trần Xuyên Đông ôm đầu nói. "Vương đội nói không sai, tiểu tử nhà ngươi chính là sao chổi chuyển sinh." "Liên quan đếch gì đến ta?" Diệp Vũ cảm thấy bất bình cho chính mình. Trần Xuyên Đông nói: "Người ở lầu 11 có đúng không?" "Đúng." Diệp Vũ trong lòng giật mình. "Sẽ không phải Tô Hàn xảy ra chuyện gì chứ?" "Người đừng có gấp, xảy ra chuyện không phải nhà ngươi mà là bên cạnh nhà ngươi," Trần Xuyên Đông nói. "Sáng nay chúng ta nhận báo cảnh sát, người bên cạnh nhà của các ngươi đã 2 tháng không có giao tiền thuê nhà. Chủ thuê nhà báo cảnh sát mang theo chúng ta tới cửa đòi tiền. Kết quả phòng cửa vừa mở ra liền thấy một người trẻ tuổi té ở trong phòng khách nhà mình đã tắt thở." "Người chết?" Diêm Vũ giật mình. "Đúng, mà tử trạng lại rất thảm. Trên thân người chết tất cả đều là dấu răng, không có một khối thịt lành lặn, giống như là đã bị chó gặm." Trần Xuyên Đông đang nói, Vương Mặc mang theo một đội nhân mã từ trong thang máy đi ra. Mấy người mặc áo choàng trắng giơ lên thi thể, túi thi thể lên xe. "Diêm Vũ, chúng ta lại gặp mặt." Vương Mặc chào hỏi hướng về phía Diêm Vũ. Bên cạnh hắn còn đi theo một tên nam tử trung niên mặc áo lông. Nam tử đại khái chừng 35 tuổi, ánh mắt vô cùng sắc bén. Diêm Vũ cười khổ một tiếng. "Cái này thực sự không có quan hệ với ta." "Ta biết thời gian người chết là trong đêm qua, nhưng mà tối hôm qua người ở bệnh viện cả đêm, chúng ta đã điều tra." Vương Mặc nói ra, Diêm Vũ âm thầm tắc lưỡi, tin tức của Vương Mặc rất nhanh. "Mặc dù người và người chết không có quan hệ, nhưng ngươi dù sao cũng ở bên cạnh nhà hắn. Chúng ta vẫn là muốn hỏi ngươi một chút, hôm qua có nghe được động tĩnh gì hay không?" Vương Mặc hỏi. Diêm Vũ hồi ức một chút, lắc đầu. "Ta mới chuyển đến nơi này, một người cũng không quen. Tối hôm qua, động tĩnh lớn nhất có thể là nhà ta." Nam tử mang mắt kính bên cạnh Vương Mặc bỗng nhiên mở miệng nói. "Người chết tên là Thôi Hạo. Chúng ta điều tra quan hệ nhân mạch của hắn, phát giác người này là một tử trạch, không có làm việc, dựa vào tiền hưu mỗi tháng của phụ mẫu, sống qua ngày, ngày bình thường ở trong nhà chơi game, xem hoạt hình, không có bằng hữu." "Tộc ăn bám sao?" Vương Mặc nhíu lông mày nói. "Diêm Vũ, đây là cố vấn mới của tổ trinh sát hình sự của chúng ta, Lương Hữu Xuyên, ta đang vội vàng chuyện của thôn Phong Môn. Sau này vụ án này, hắn tới chịu trách nhiệm." Lương Thúc xin chào. Diêm Vũ và Lương Hữu Xuyên bắt tay với nhau. Hắn phát giác bàn tay người này vô cùng có lực, không hề giống vẻ nho nhã nhìn thấy. Lương Hữu Xuyên đỡ mắt kính tiếp tục nói: có huynh đệ điều tra điện thoại Thôi Hạo, phát giác người này hoạt động mạnh ở bên trên các diễn đàn lớn, ngụy trang mình là một doanh nhân thành công, thu nhập 100 vạn, còn thường xuyên ở trên truyền thông xã giao tuyên bố ảnh chụp người khác để thỏa mãn lòng tự trọng của mình. Ngoài ra, hắn còn rất thích xem tiểu thuyết mạng, nhưng thường xuyên thúc giục chương mới, nhục mạ tác giả, đánh giá một sao cho tác giả. Tổng kết và nói, tên Thôi Hạo này chính là một anh hùng bản phím. Vương Mặc nói, để bộ phận Internet tiếp tục điều tra, có lẽ hung thủ giết Thôi Hạo là đối tượng bị nhục mạ trên Internet. Đặc biệt có khả năng này, Lưu Hữu Xuyên nói, hoạt động xã giao của Thôi Hạo vẫn là ngôn luận và tuyên bố cực đoan, kêu gọi dân đông thành vãi thuốc ngủ ra đường để đầu độc chó. Đồng thời chúng ta cũng phát hiện trong ngăn kéo của hắn có số lượng lớn thuốc ngủ và lạp xưởng hôn khói giá rẻ. Liên tưởng đến chuyện Teddy bị thương ngày hôm qua, Diêm Vũ không khỏi nói, thì ra chính là tên này, hắn đã bắt đầu gây án. Hôm qua tiểu khu của chúng tôi liền có 20 mấy con chó cưng bị hắn độc chết. Hắn cũng không phải vi phạm lần đầu. Tại một tuần trước, cư xá bên cạnh có số lượng lớn chó cưng gặp nạn. Trần Xuyên Đông bĩu môi, hắn trả đạp hơn 10 sinh mệnh, bây giờ có tính là tự ăn quả đắng hay không? Đông tử, lời này không thể từ miệng chúng ta nói ra, Vương Mặc nhắc nhở nói. Được, Diêm Vũ ngẫm lại, Trần ca mới vừa nói trên người Thôi Hạo có rất nhiều dấu răng, tựa như là bị chó gặm. Ta nghĩ cái này rất có thể có quan hệ với chuyện hắn đầu độc chó. Có phải chó nhà ai đã bị hắn đầu độc chết, chủ nhân tìm tới cửa trả thù hay không? Cũng không phải là không có loại khả năng này, nhưng chúng ta cần thêm một bước điều tra lấy chứng cứ. Lương Hữu Xuyên nói, Vương Mặc gật đầu, vỗ vỗ bả vai Lương Hữu Xuyên. Hữu Xuyên, vụ án này liền giao cho ngươi. Mặt khác, Tiểu Vũ thực ra là một người trẻ tuổi thông minh, lại rất có tinh thần trọng nghĩa. Thôi Hạo là hàng xóm của hắn, có lẽ hắn có thể giúp được ngươi. Diêm Vũ ngương mắt nhìn Vương Mặc một cái. Tên Vương đội trưởng này rõ ràng là hoài nghi mình có quan hệ với hai vụ án trước, vì lẽ đó cố ý đem mình kéo vào trong vụ án này, muốn điều tra mình ư? Vì lẽ đó Diêm Vũ trực tiếp cự tuyệt nói, Vương đội, ta vẫn là một học sinh, không tới 2 tháng liền phải thi đại học. Vương Mặc cười cười, thế thì hai người các ngươi liều phương thức liên lạc lẫn nhau, cái này không ảnh hưởng gì chứ? Đưa tay không đánh người mặt cười, Diêm Vũ chỉ có thể trao đổi phương thức liên lạc với Lương Hữu Xuyên. Hiện trường phát hiện án còn cần thêm một bước lấy chứng cứ, Lương Hữu Xuyên còn bận rộn rất nhiều chuyện. Diêm Vũ về đến nhà, Tô Hàn đã mang theo Triệu Thiên Thiên đến trường. Diêm Vũ chỉ có thể tùy tiện đập 2 cái trứng gà cùng Đại Hắc cùng nhau chấp nhận một chút. Đang lúc ăn trứng trắng, Diêm Vũ chợt nhớ tới tối hôm qua mình chụp hình ở ban công. Lòng hiếu kỳ khiến hắn nhịn không được đi tới ban công thu hồi máy ảnh. Cuộn phim máy ảnh chụp được ảnh chụp cần đi cửa hàng rửa phim, nhưng Diêm Vũ không có xem trọng như vậy. Hắn lấy cuốn phim ra đặt ở dưới ánh sáng mặt trời một hồi, liền có thể mơ hồ nhìn thấy hình tượng bên trên cuộn phim. Bên trong ảnh chụp, Diêm Vũ đưa lưng về phía ban công, một cái tay cầm máy ảnh, một tay đưa ra, hai cái tay. Phía sau hắn là người anh em thiện lành bị lóe mắt kia, phía sau nữa là ban công nhà hàng xóm Thôi Hạo. Diêm Vũ chợt phát hiện trên ban công nhà Thôi Hạo lại có 10 mấy cặp mắt màu hồng tỏa sáng đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy tấm hình này, Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy da đầu một hồi tê dại. Hàng xóm chính mình hôm qua, Ly Kỳ chết. Diệp Vũ cũng không muốn lẫn vào trong chuyện này, nhưng nhớ lại, chính mình lúc đó đứng tại trên ban công tự chụp. Thực ra là vừa vặn, chụp tới hung thủ. Thế nhưng, khi thời gian đó, ánh sáng thực sự quá mờ, trên tấm ảnh cũng vẹn vẹn, đập tới mười mấy ánh mắt mà thôi, căn bản không cách nào biết được hung thủ dáng dấp ra sao. Nhưng điều làm Diêm Vũ quan tâm, tại sao lúc đó trên ban công Thôi Hạo sẽ có mười mấy ánh mắt? Chẳng lẽ hung thủ có mười mấy người? Trần Xuyên Đông nói, Thôi Hạo toàn thân trên dưới không có một khối thịt lành lặn, tất cả đều là giống răng kỳ quái. Chẳng lẽ đêm qua có hơn 10 người hung thủ tại trong nhà của Thôi Hạo tụ hội, một người cắn hắn mấy cái sao? Quá là biến thái đi. Gâu gâu, Đại Hắc ở một bên bỗng nhiên đối với Diêm Vũ ảnh chụp trong tay kêu vài tiếng. Có ý gì vậy? Diêm Vũ không hiểu, nhìn nhìn Đại Hắc cũng không thể lý giải nó muốn biểu đạt ý gì. Đại Hắc không biết nói chuyện, nhưng trí thông minh cũng rất cao. Nó càng không ngừng ở trên mặt đất đi lòng vòng, nhưng biểu đạt năng lực từ đầu đến cuối là có hạn. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Hắn đem ảnh chụp cất kỹ, mang theo Đại Hắc đi mở cửa. Liền thấy Lương Hữu Xuyên đứng ở ngoài cửa. Tôi đi vào có tiện không? Lương Hữu Xuyên hỏi. Diêm Vũ gật gật đầu để cho Lương Hữu Xuyên đi vào. Gâu gâu! Đại Hắc nhìn thấy Lương Hữu Xuyên, vì vậy có chút lộ ra một tia địch ý. Diêm Vũ vội vàng kéo Đại Hắc đem nó đưa đến trong phòng ngủ. Thật ngại quá, nhà tôi chó có chút không thích người lạ. Diêm Vũ rót nước cho Lương Hữu Xuyên. Lương Hữu Xuyên cau mày hỏi, hôm qua thời điểm cậu rời khỏi nhà, nhà cậu có chó không? Đại Hắc ư? Nó tự nhiên là đợi ở trong nhà. Diêm Vũ nghi hoặc nói. Lương Thúc, ngài hỏi cái này làm gì? Lương Hữu Xuyên trầm giọng nói, pháp y vừa rồi trở lại đưa ra kết quả giám định, trên người Thôi Hạo vết thương tất cả đều là do chó gặm ra. Thật là bị chó gặm ư? Diêm Vũ kinh ngạc nói. Chúng ta loại bỏ toàn bộ tòa lâu, tự hồi chỉ có ngươi một mình nuôi một con chó cương liệt. Diêm Vũ sắc mặt biến hóa. Lương Thúc, chẳng lẽ hoài nghi chó nhà tôi cắn chết Thôi Hạo? Lương Hữu Xuyên có mày nói. Không, vụ án có rất nhiều chỗ kỳ quặc, tỉ như pháp y phát giác trên người Thôi Hạo chỉ ít có mười mấy loại giống răng khác biệt. Nếu như Thôi Hạo thực sự bị chó cắn chết mà nói, như vậy chỉ ít có mười mấy con chó đang cắn hắn. Mặt khác, pháp y không có từ trên người Thôi Hạo rút ra đến được bất cứ nước bọt của con chó nào cả. Nhân viên công tác tại hiện trường cũng không tìm được lông tóc của động vật. Rất nhiều điểm đáng ngờ, tự hồ Thôi Hạo chết biến thành một vụ án không thể giải quyết. Diệp Vũ ngẫm lại, cuối cùng vẫn không có ảnh đem ảnh chụp giao cho Lương Hữu Xuyên mà nói. Tôi có thể tới hiện trường đi nhìn một chút không? Có thể. Hai người đứng dậy, Lương Hữu Xuyên bỗng nhiên nói, không bằng đem Đại Hắc nhà cậu cũng một chỗ dẫn đi đi. Đại Hắc ư? Nếu nó phá hư hiện trường phải làm sao bây giờ? Diệp Vũ do dự hỏi. Chó ngao Tây Tạng, cái mũi cũng rất linh, nếu như hiện trường có đồng loại của nó lưu lại mùi mà nói, nó không chừng Đại Hắc có thể phát giác ra được. Diệp Vũ cảm thấy Lương Hữu Xuyên nói cũng có lý, lại trở về phòng của mình, đem Đại Hắc dẫn ra. Thôi Hạo liền ở ngay tại phòng bên cạnh. Hiện trường đã cơ bản được thăm dò hoàn tất, cửa ra vào, ngay cả thủ vệ cũng không có. Lương Hữu Xuyên mang theo Diêm Vũ cùng Đại Hắc, dễ dàng đi vào hiện trường. Mở cửa phòng, Diêm Vũ liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, liền thấy trong phòng khách chất đầy hộp thức ăn nhanh chưa có được vứt đi, khiến cho người ta cơ hồ muốn đi bằng mũi chân mới có thể đi lại được. Trên ghế salon, tùy ý mà ném quần áo, áo khoác cùng tất thối, hương vị hôn đến Diêm Vũ cơ hồ mắt mở không ra. Thôi Hạo sinh hoạt rất loạn, nhưng ở trên internet lại đem chính mình đóng gói đến ngăn nắp xinh đẹp. Hắn rất nhiều dân mạng đến bây giờ còn cho rằng hắn là một cao phú soái. Trên thực tế, thi thể thời điểm bị phát hiện ngay tại phòng khách, khoảng cách ban công không xa, Diêm Vũ mang theo Đại Hắc trong phòng chạy một vòng. Diêm Vũ cũng không có phát giác điều gì, nhưng Đại Hắc cảm xúc giống như có chút không thích hợp. Có phát hiện gì sao? Lương Hữu Duyên hỏi. Diêm Vũ ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ đầu của Đại Hắc. Đại Hắc một mình hướng đi ban công, theo đống rác ở trong, ngậm một cỗ thi thể vào trong mồm. Đây là một con chó nhỏ, con chó này nhìn đã chết một thời gian, thi thể nghiêm trọng nát giữa, trong mắt bên trong, thậm chí có giỏi bọ đang ngọ nguậy. Lương Hữu Duyên yên lặng, đeo lên găng tay, không chút nào e ngại mà tiếp nhận thi thể chó con, đơn giản kiểm tra một phen. Xương sọ vỡ vụn, tứ chi gãy xương, xương cổ bị cưỡng ép vặn gãy, trong bụng có mười mấy cái kim. Tên Thôi Hạo này không chỉ là một tên anh hùng bàn phím, còn là một nhân sĩ ghét chó, còn thiên hướng về nghiêm trọng ngược đãi. Gâu gâu gâu, Đại Hắc tức giận kêu lên, Diêm Vũ cũng là không thể nhịn được. Chó vốn dĩ là chó, nhưng người có đôi khi cũng không phải là người. Lương Hữu Duy nói, tự con chó này có lẽ có manh mối, nếu như có thể điều tra đến nơi nó phát ra. Vào đúng lúc này, một tên trung niên mập mạp bỗng nhiên xông vào hiện trường, phía sau hắn còn đi theo hơn 10 người nhân viên cảnh sát. Lương Hữu Xuyên, thân phận của ngươi cố vấn hình sự trinh sát đã bị bỏ, vụ án này giao cho ta tới xử lý. Lương Hữu Xuyên nhớ mày. Hạ khoan, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng có đem ân oán cá nhân đưa vào trong làm việc. Ta và ngươi có cái gì ân oán cá nhân? Bên trên chỉ là không tín nhiệm năng lực của ngươi, mới phái ta qua đây xử lý. Hạ khoan cười lại nói. Lương Thúc, mập mạp này là ai? Diêm Vũ nhỏ giọng hỏi. Lương Hữu Duyên thấp giọng đáp. Thân phận của hắn cũng giống ta, cũng là cố vấn hình sự trinh sát, cùng ta có một chút mâu thuẫn. Nơi này là hiện trường phát hiện án, là ai cho phép các ngươi kéo chó đi vào? Cái này là chó ngao Tây Tạng, tựa hồ không phải là cảnh khuyển. Hạ khoan híp mắt nói ra. Chúng ta có phát hiện mới. Trùng hợp như vậy, ta cũng có phát hiện mới, Hạ Quan nói. Pháp y thông báo, Thôi Hạo là bị chó tươi cắn chết. Một tòa nhà này chỉ có một người nuôi chó. Vị chủ nhân này tối hôm qua cũng không có ở tại trong nhà để chứng minh. Chó của hắn nuôi trong nhà, nhưng không có người làm chứng. Diêm Vũ sầm mặt lại. Nhân viên công tác cũng nói, hiện trường cũng không có phát giác bất kỳ lông tóc động vật. Cái kia có thể bọn họ không kiểm tra tinh tường, Hạ Khoan nói. Ta quyết định bây giờ một lần nữa điều tra lại. Ngươi, Đại Hắc vừa rồi đã ở trong phòng đi dạo một vòng, tất nhiên sẽ để lại lông tóc. Cái này Hạ Khoan bây giờ một lần nữa điều tra, há không phải là muốn hãm hại Đại Hắc? Lương Hữu Duyên thấp giọng nói. Hạ Khoan nổi danh nhất chính là phá án tốc độ. Hắn phá án rất nhiều chi tiết đều khó mà cân nhắc được. Có thể lên đầu có ít người, nếu không phải là chân tướng mà là có công tích, bọn họ không quan tâm chân tướng như thế nào, chỉ cần có người gánh tội chịu sai, liền vạn sự đại cát. Vì lẽ đó, Hạ Khoan mới có thể lăn lộn đến địa vị hôm nay. Hạ Khoan mục đích đã rõ ràng, đem Đại Hắc Cẩu đổ tội. Người đâu, đem Đại Hắc mang đến trong cục, Hạ Khoan hạ lệnh. Sau lưng nhân viên cảnh sát nhao nhao nắm lấy gậy cảnh sát tiến lên. Đại Hắc cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không khỏi sổ loạn. Diêm Vũ cản trước mặt Đại Hắc, lạnh giọng nói. Hôm nay có ta ở đây, xem ai dám động đến Đại Hắc. Tiểu tử, người muốn chống lại luật pháp? Hạ Khoan híp mắt chất vấn Diêm Vũ. Diêm Vũ nửa bước cũng không di chuyển, liền nói: ta không phải là kháng lại luật pháp. Từ không sinh có, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái trung niên chọc béo lại liền có thể đại biểu cho pháp luật? Hạ Khoan sờ sờ đầu của mình, vuốt vuốt vài cọng tóc còn sót lại. Diêm Vũ đâm trúng chỗ đau của hắn. Hắn vốn dĩ là tốt nghiệp khoa tâm lý học tội phạm, đồng dạng 30 mấy tuổi, Hạ Khoan đã sớm hói đầu cũng là bởi vì uống rượu mà béo phì. Nhưng Lương Hữu Xuyên lại đem chính mình dáng người bảo trì rất khá. Phát lượng lại là dày đặc như vậy. Còn lo lắng cái gì? Đi lên, bắt lại! Hạ Khoan cả giận nói. Vài tên nhân viên cảnh sát cũng tiến lên trước, đem Diêm Vũ cùng Đại Hắc bước đến góc tường. Đại Hắc cảm nhận được uy hiếp, không khỏi lộ ra răng nanh, trên lưng lông tơ cũng dựng thẳng lên tới. Nhân viên cảnh sát thấy vậy đều có chút không dám tiến lên. Dù sao Đại Hắc hình thể quả thực dọa người. Một đám vô dụng! Hạ Khoan chửi nhỏ một tiếng, chuẩn bị tự thân đi lên. Diêm Vũ thấy vậy trực tiếp nói với Đại Hắc: Đại Hắc, mặc đồng phục người không được cắn, nhưng không có mặc đồng phục. Đại Hắc trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Diêm Vũ, không đợi Hạ Khoan tiến lên, Đại Hắc liền trực tiếp nhào tới, tại chỗ đem Hạ Khoan ngã nhào xuống đất. Gâu! Đại Hắc đem Hạ Khoan đặt ở trên mặt đất, trong mắt hung ý, kẻ khác không rét mà run, Hạ Khoan lập tức bị dọa sợ. Ngươi, dám để cho súc sinh này cắn ta? Diêm Vũ tiến lên, níu lại Đại Hắc, trầm giọng nói với Hạ Khoan. Nghe qua một câu sao? Chó cùng rứt rộng là ngươi đang ép chúng ta. Đại Hắc lại hướng về phía Hạ Khoan, giống lên hai tiếng. Mập mạp này đã sợ đến không dám động đậy. Diêm Vũ mới đưa Đại Hắc kéo trở về. Lương Hữu Xuyên nói với Diêm Vũ: vì phòng ngừa Hạ Khoan lại tìm ngươi gây phiền phức, ta đề nghị ngươi trước mang theo Đại Hắc đến trong đội cảnh sát làm đăng ký, nhất là sống răng. Có lý. Diêm Vũ liếc Hạ Khoan, suýt nữa bị dọa đánh ra quần, mang theo Đại Hắc trực tiếp đi ra gian phòng Thôi Hạo. Xuống lầu, Lương Hữu Xuyên tự mình lái xe đưa Diêm Vũ cùng Đại Hắc đi tới đồn công an Hoa Mai. Trên xe, Lương Hữu Xuyên nói: không nghĩ tới bên trên chủ ý lại thay đổi nhanh như vậy. Thật ngại quá, chỉ sợ ta không thể giúp được quá nhiều. Không sao. Diêm Vũ một bên vuốt lông tóc của Đại Hắc, một bên cúi đầu tự hỏi cái gì. Chỉ chốc lát sau, xe liền tới đồn công an Hoa Mai. Thời gian lúc xuống xe, Diêm Vũ đối diện nhìn Trần Xuyên Đông cùng một tên nam tử vừa nói vừa cười đi ra cửa. Nam tử này nhìn đã 50 mấy tuổi, sắc mặt rất kém cỏi, như là bệnh nặng mới khỏi. Diêm Vũ sợ dĩ chú ý tới hắn là bởi vì hắn cảm nhận được nam tử trên thân quấn quanh lấy âm khí. Cỗ âm khí này rất kỳ quái, cùng Diêm Vũ đi qua gặp phải âm khí hoàn toàn khác biệt. Đồng tử, vừa rồi vị kia là ai? Đợi đến khi nam tử rời đi về sau, Lương Hữu Xuyên liền chủ động tiến lên hỏi. Trần Xuyên Đông cười ha hả một tiếng, giới thiệu nói: ngài ấy là Trương Tiền Bối, Trương Lập Công, là sư phụ của tôi. Ngày trước khi tôi mới vào đội, đây là một lão cảnh sát hình sự ưu tú. Thì ra là lão Tiền Bối trở về thăm mọi người. Đáng tiếc ta không có thể cùng hắn uống hai chén. Lương Hữu Xuyên biểu lộ có chút tiếc nuối. Ai, sư phụ ta năm trước về hưu, không có 2 tháng liền đã thay đổi viêm phổi, liên tiếp trị liệu 2 năm, xém chút liền đi. Gần đây ổn định một chút mới trở về thăm chúng ta. Hắn còn hỏi thăm một chút chỗ mà Bát Công đang ở. Bát Công, đây không phải là tên của chó hay sao? Diêm Vũ hiếu kỳ nói. Trần Xuyên Đông gật gật đầu nói: hắn ngày trước chính là cộng tác với một con chó, một con cảnh khuyển. Trước kia, Trường sư phụ dẫn theo Bát Công thường đi hành động cứu viện. Đáng tiếc, Bát Công sau này về hưu, giống như là được phái đến một cư xá nào đó đi trợ giúp bảo vệ vật nghiệp đi. Bát Công là bạn tốt nhất của Trường sư phụ, hy vọng bọn họ có thể đoàn tụ. Lương Hữu Xuyên nói ra. Đúng rồi, các ngươi tới đây làm gì? Trần Xuyên Đông nghi ngờ nói. Diệp Vũ nói với Trần Xuyên Đông tình huống của mình. Trần Xuyên Đông nghe xong cũng có chút tức giận. Hắn một bên hướng Diệp Vũ xin lỗi, một bên mang theo Đại Hắc đi làm giám định. Sau khi kết quả giám định ra, trên người Thôi Hạo vết thương không có một chỗ là do Đại Hắc làm ra. Nhìn thấy Đại Hắc được tẩy thoát hiểm nguy, Diệp Vũ cuối cùng thở phào. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy sự tình e rằng không có dễ dàng kết thúc như vậy. Việc này dù sao phát sinh ngay cạnh nhà của mình lại vô cùng kỳ quặc. Nếu như không nghĩ biện pháp đem xử lý tình huống này tốt, Diêm Vũ e rằng ăn ngủ không yên. Lương Hữu Xuyên đưa Diêm Vũ trở về trên nửa đường, Diêm Vũ bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Lưu Đại Phu, Diêm Vũ nghi hoặc mà nhận điện thoại. Thanh âm của Lưu Ngữ Tâm theo điện thoại đầu kia chuyển tới. Diêm Vũ, cậu biết Mạnh tiên sinh không? Cũng tính là nhận biết, như thế nào? Hắn bệnh có chút nghiêm trọng, ta một mình giải quyết không được, e rằng cần cậu trợ giúp, Lưu Ngữ Tâm nói ra. Mạnh lão đại, dù sao đã trợ giúp qua Diêm Vũ cũng không thể thấy chết không cứu. Vì vậy nói, có thể lúc nào? Bây giờ ta đã tại ngoài cửa tiểu khu nhà ngươi. Diệp Vũ không còn gì để nói, cái Lưu Ngữ Tâm này làm việc cũng quá là gọn gàng, linh hoạt đi. Còn có nàng làm sao biết địa chỉ nhà mình? Cúp điện thoại, Diệp Vũ liền đã thấy Lưu Ngữ Tâm đứng ở tại nơi xa cửa tiểu khu. Đứng cạnh Trương Cảnh Thiên mặc vệ y. Lương Hữu Xuyên bỗng nhiên dừng xe ở bên đường, cao mày nói, Diêm Vũ, ta đột nhiên nhớ tới có việc gấp, liền để ngươi đi tại chỗ này nhá. Không sao, dù sao còn mấy bước là đến, chính ta tự đi là được. Diêm Vũ rất dứt khoát xuống xe, Lương Hữu Xuyên lên tiếng kêu gọi, trực tiếp quay đầu rời đi. Cái tên Lương Hữu Xuyên này cũng có chút kỳ quái. Diêm Vũ sờ sờ đầu Đại Hắc, nắm nó hướng về phía bọn Lưu Ngữ Tâm. Lưu Ngữ Tâm đứng tại cửa tiểu khu hành hoa, khom người phảng phất đang vuốt ve cái gì đó, nhưng ở bên dưới người nàng tựa như không có vật gì. Đại Hắc nhìn thấy nàng cũng chủ động vẫy đuôi lấy lòng. Diêm Vũ còn lần đầu tiên thấy Đại Hắc đối với người xa lạ hữu hảo như vậy. Chẳng lẽ bởi vì Lưu Ngữ Tâm là muội tử? Quả như là sắc chó. Cô đang làm cái gì vậy? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Lưu Ngữ Tâm vỗ vỗ không khí, thu tay lại hơi cười nói. Cửa tiểu khu của các ngươi có cái tiểu gia hỏa đáng yêu. Tỷ, đừng cùng hắn nói nhảm, Trương Cảnh Thiên nhắc nhở. Lưu Ngữ Tâm đưa tay bóp một chút lưng của Trương Cảnh Thiên. Trương Cảnh Thiên lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, không nói thêm gì nữa. Mới vừa rồi là người nào đưa cậu qua đây? Lưu Ngữ Tâm hỏi. Cái này tựa hồ cùng Mạnh lão đại bệnh không sao chứ? Xác thực, chúng ta vẫn là lên xe trước, trên đường từ từ nói. Lưu Ngữ Tâm liếc mắt một cái ở nơi góc đường. Trương Cảnh Thiên cầm lái là xe Việt dã. Lưu Ngữ Tâm cùng Diêm Vũ ngồi ở hàng sau, xe rất nhanh lái khỏi hành hoa cư xá. Tại lúc bọn họ rời đi không lâu, Lương Hữu Xuyên thân ảnh xuất hiện tại góc đường. Bên cạnh hắn còn đi theo vị Trương sư phụ đã về hưu, Trương Lập Công. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Đã hết rồi, xin chào mọi người, chúc cả nhà ngủ ngon nha.